Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, tin tức thả ra. Shinosuke không nguyện ý làm, Minato lại không thích hợp, như vậy Konoha có thể đảm nhiệm đệ tứ Hokage vị trí người. Tựa hồ đã trổ hết tài năng. Tại bài trừ Danzo này một ít không phải Hokage phe phái nhân vật về sau. Có thể có tư cách trở thành đệ tứ Hokage cũng chỉ còn lại Konoha Tam Nhẫn. Tam Nhẫn, nổi danh trên đời, hai lần giới ninja đại chiến mới lộ đường kiếm. Đồng thời cùng ngay lúc đó giới ninja bán thần Hanzo một trận chiến. Mặc dù chiến bại, nhưng lại bị nó ban tên cho vì Tam Nhẫn. Thế chiến thứ hai thắng lợi, Tam Nhẫn đều làm ra cống hiến to lớn. Về sau ba trận chiến, Tam Nhẫn cũng đều tham gia, đồng thời dùng máu của bọn hắn đổi lấy Konoha thắng lợi. Tuy nói ba trận chiến thắng lợi là Shinosuke công lao, nhưng cũng không thể xóa đi Tam Nhẫn ở trong đó bỏ ra tâm huyết. Shinosuke chỉ là tại cần có nhất hắn thời điểm, lập tức xuất hiện. Cho nên Tam Nhẫn hẳn là kế Shinosuke về sau, phi thường nhân tuyển thích hợp. Về phần ba người ở trong đến cùng ai tới làm Hokage, cái này vẫn phải nhìn đệ tam hoặc là ba người này ý nguyện của mình. Trước tiên đem Konoha muốn chọn nâng đệ tứ Hokage sự tình phát ra ngoài, nhân tuyển liền là Jiraiya, Orochimaru, Tsunade nở tới chỗ này. Đệ tam dừng một chút, nhìn về phía Shinosuke, sau đó nói tiếp, còn có Shinosuke, Konoha muốn đề cử đệ tứ Hokage. Chuyện này chỉ có ba người bọn hắn mới biết được, liền liền trưởng lão đoàn người cũng không biết. 283 lấy bây giờ đệ tam uy thế, cùng ủng hộ hắn lực lượng, hắn muốn làm sự tình, hoàn toàn có thể không thông qua trưởng lão đoàn đồng ý. Jiraiya bọn hắn trước không muốn thông chi, các loại tin tức thả sau khi ra ngoài lại nói, đệ tam nói. Sở dĩ không nói trước Tam Nhẫn, nói cho bọn hắn các ngươi ba cái có cơ hội khi Hokage. Có cao hứng hay không, kinh hỉ không kinh hỉ, hoàn toàn cũng là bởi vì, đệ tam rõ ràng, nếu là bọn hắn biết mình bị đề danh vì Hokage hậu tuyển. Nói không chừng liền sẽ có người tại chỗ cự tuyệt. Người này tám thành liền là Jiraiya tên nghịch đồ này. Liền cùng Shinosuke cái này nghịch tử ưa thích vi phạm mình lời nói. Cho nên đệ tam quyết định tiền trảm hậu tấu, quản ngươi có đồng ý hay không, trước tiên đem ngươi Hokage hậu tuyển đứng yên lại nói, cuối cùng có làm hay không Hokage lại nói. Đối với mình cũng bị đề danh, Shinosuke chỉ là bĩu môi, dù sao hắn đã cự tuyệt, với lại hắn biết, hắn lần này hoàn toàn liền là tham gia náo nhiệt, gia tăng một cái bầu không khí. Tại đệ tam khống chế dưới, ngày thứ hai, Konoha liền bắt đầu lưu truyền, đệ tam bởi vì niên kỷ quan hệ chuẩn bị về hưu, mà bốn người này có tư cách trở thành Hokage người ứng cử. Trong lúc nhất thời, Shinosuke, Orochimaru, Jiraiya, Tsunade bốn người này danh tự xuất hiện lần nữa tại Konoha thôn dân cùng ninja bên miệng. Liên quan tới bốn người sự tích cũng không ngừng bị người hữu tâm lật ra. Hơn nữa còn đều là rất chính diện cái chủng loại kia. Liền ngay cả Jiraiya, liên quan tới hắn sự tích cơ bản đều là trên chiến trường hắn như thế nào như thế nào. Hoặc là tại thi hành qua bao nhiêu cái S cấp tua vụ. Tận lực làm nhạt hắn nhìn trộm nữ phòng tắm sự tình. Mà Tsunade trước kia điểm đen trên thực tế cũng không phải là đánh bạc, mà là thiếu vay nặng lãi không trả. Bất quá từ khi trên bảng Shinosuke cái này tiệm lầu lão bản về sau, vay nặng lãi cái gì đã sớm trả sạch. Với lại mỗi cái tuần lễ không đúng, mỗi một ngày đều có một bút không ít tiền đánh bạc cung cấp Tsunade tiêu xài. Cho nên hiện tại Tsunade ngược lại là không có gì điểm đen. Về phần Orochimaru, gia hỏa này điểm đen nấp rất kỹ. Đệ tam cho dù biết cái gì, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Cộng thêm Orochimaru phân biệt vẫn là thế chiến thứ hai cùng ba trận chiến thời kỳ thống soái. Cho nên gia hỏa này chính diện sự tích muốn so Jiraiya cùng Sunet hơn rất nhiều. Về phần Shinosuke, bởi vì hắn chỉ là tham gia náo nhiệt nguyên nhân, cho nên đệ tam căn bản không sắp xếp người cho Shinosuke âm thầm nói khoác truyền bá. Nhưng làm Konoha minh tinh nhân vật, từ nhỏ đã tại Konoha nghịch ngợm gây sự, đùa giỡn đại tỷ tỷ, Konoha thôn dân nhìn xem lớn lên gia hỏa, liên quan tới hắn hết thảy, Konoha thôn dân biết đến không muốn quá nhiều a. Một chút người hiểu chuyện đã mở bàn khẩu, cược bốn người này ai có cơ hội trở thành đệ tứ Hokage. Tỷ lệ ủng hộ cao nhất thuộc về Shinosuke cùng Orochimaru, tiếp theo thì là Sunet cùng Jiraiya. Đáng nhắc tới sự tình, ủng hộ Sunet người có tương đương một phần là Konoha dân cờ bạc. Chẳng lẽ những này dân cờ bạc không biết, nếu là Sunet làm tới Hokage, nàng liền không khả năng có bó lớn thời gian tiêu vào sòng bạc, cũng không có khả năng cho các ngươi đưa tiền. Cho nên Sunet nếu là lên làm Hokage, tổn thất lớn nhất liền là những này dân cờ bạc. Bọn hắn muốn đi một đại nguồn kinh tế, nhưng là bọn hắn vẫn là ủng hộ Sunet. Nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ là lâu dài đánh bạc kiếp sống để bọn hắn đối Sunet sinh ra tình cảm, hy vọng đối phương có thể qua tốt hơn? Không nên nói đùa, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những này dân cờ bạc cảm thấy, nếu như Sunet cái này thâm niên dân cờ bạc có thể trở thành đệ tứ Hokage, như vậy Konoha đánh bạc nghiệp nói không chừng sẽ nghênh đón trước nay chưa có đại phát triển, mở ra càng nhiều sòng bạc. Với lại coi như Sunet trở thành Hokage, nhưng không có nghĩa là nàng liền không thể đến sòng bạc. Lấy Sunet cược nghiện là nhất định sẽ tới, chỉ là tới thời gian không có trước kia nhiều, nhưng là tương đối như thế. Nàng mỗi lần tới thời điểm mang theo tiền mặt cũng rét su so với trước kia nhiều. Hokage tiền lương nghe nói vẫn rất cao, thắng Hokage tiền, chuyện này nghe tới liền phi thường kích thích. Dựa theo đại dê béo tất thua định lực, nàng mua cái gì đều thua, trái lại bọn hắn mua cái gì đều là thắng. Cho nên những này dân cờ bạc đều mua Sunet có thể trở thành đệ tứ Hokage. Về phần Sunet mình thì mua Orochimaru, dù sao nàng biết Shinosuke âm thầm rời khỏi, cho nên ba người bọn họ ở trong Orochimaru cơ hội lớn nhất. Với lại chính nàng từ không có ý định khi Hokage. Về phần Jiraiya, gia hỏa này lý tưởng nhưng cho tới bây giờ không phải Hokage. Lão sư, ngươi muốn làm Hokage, vậy ta về sau chẳng phải là Hokage đệ tử? Ichikaru mì sợi trong tiệm. Shinosuke khó được cùng gai, cùng đệ đệ của mình muội muội ngồi cùng một chỗ ăn mì sợi. Nói lời này đương nhiên chính là Konoha cao ngạo Manen Jinin Maito gai bạn học. Chúc mừng Shinosuke đại nhân, nếu là Shinosuke đại nhân trở thành Hokage, ta cái này tiểu điếm sinh ý nhất định sẽ tốt hơn, cười híp mắt nói ra. Hokage thường xuyên vào xem tiệm mì, cái chiêu bài này đánh đi ra, hắn cũng không tin sinh ý còn không vượng. Ni chăng ngươi muốn là trở thành đệ tứ Hokage, có thể hay không để cho ta khi hộ vệ của ngươi đội? Ruri cũng tràn đầy phấn khởi nói. Ta cũng muốn làm ca ca hộ vệ của ngươi đội, Asuma cũng nói theo. Cái này ba người đã 14 tuổi, vô luận là Asuma vẫn là gai đều đã hướng đại nhân phương hướng tiến lên. Asuma dâu quay nón đã bắt đầu xuất hiện, mà Ruri, 14 tuổi nàng trổ mã càng phát thủy linh, có thể mang theo tiểu mỹ nữ ba chữ này. Tại Konoha là phi thường nổi danh nữ tính ninja, ba người thực lực cũng đều vững chắc tại Jonin trình độ. Đều không ngoại lệ, đều là năm ngoái mới bị bình định vì Jonin. Cái tuổi này trở thành Jonin, xác thực nói bên trên phi thường ưu tú. Ba người đối với mình ca ca, lão sư,